Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1304, ta vĩnh viễn đều là nữ nhân của ngươi. Smiley, tù ngục thai cái kia vị phong tình vạn trùng tổng quản sự. Theo thị giả Tiểu Vũ dẫn dắt xuống, lại tới đến đường tu cùng cô Yên Nhi trước mặt. Khi nàng cái kia đôi mắt đẹp theo đường tu thân trên lên, đảo qua về sau, cười nói, tiên hữu nhãn quang không sai. Ván đầu tiên đặt tiền cuộc liền kỳ khai đắc thắng, đáng giá chúc mừng, theo liền vui đùa một chút. Đường tu đạm nhiên cười nói, thị giả Tiểu Vũ vẻ mặt cung kính, bà, đem, không gian giới chỉ đưa cho đường tu, nói ra. Đây là ngài để cho ta giúp ngài đổi tiên tinh, có ngài tiền vốn 2 triệu tiên tinh, còn có ngài thắng 2 triệu tiên tinh, tổng cộng là 4 triệu tiên tinh. Đường tu thuận tay lấy ra 10 viên tiên tinh, ném cho thị giả Tiểu Vũ nói ra, thưởng ngươi, tiếp không liên quan đến ngươi tình, đi làm việc khác đi. Thị giả Tiểu Vũ vội vàng nhìn về phía Mỹ Phụ cười yếu ớt nói, nếu là quý khách khen thưởng ngươi, ngươi thu là được. Thịnh đường tiên hữu, vừa mới cửu u kiếm thánh vì ngài trả 150 triệu tiên tinh, 20 vị kim tiên hậu giai tử đấu giả, ngài sẽ đi ngay bây giờ chọn sao? Đường tu hỏi, kim tiên sơ giai tử đấu giả giá là nhiều thiếu? Mỹ Phụ cười nói, 4 triệu tiên tinh. Đường tu trực tiếp lấy ra 4 triệu khỏa tiên tinh cho nàng, đạm nhiên nói ra, nếu chiến bằng để cho ta thắng được 2 triệu tiên tinh, ta đây thuận liền đem hắn cũng mua lại đi. Một lát sau, đường tu cầm 21 vị kim tiên mệnh bài, mang theo bọn họ ly khai tù ngục thai. Cái này 21 vị kim tiên thân phận bối cảnh ở tù ngục thai trong tư liệu đều có, trừ phi là có người ẩn giấu cái khác thân phận. Nếu không thì bọn họ đều không thuộc về đối địch thế lực người. Lúc này, bao quát chiến bằng ở bên trong 21 vị kim tiên, tất cả đều dùng cảm kích nhãn thần nhìn đường tu. Mặc dù hắn nhóm phát hiện tốn hao giá rất lớn mua người của bọn họ, chỉ là một vị thông thường tiên nhân, liền mà tiên cảnh giới cũng không có đạt được, nhưng có thể đem hắn nhóm theo tù mục thai cái loại này biến thái địa phương cứu ra, không thể nghi ngờ là cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh. Vọng tinh các, tổng quản sự kim tiên lão giả đang ngồi ở phòng thu chi trong, yên lặng tính toán một việc tình. Một lát về sau, theo hắn từng cái mệnh lệnh truyền đi, rất nhanh toàn bộ vọng tinh các hộ tống các đại trận làm xong theo thì mở ra chuẩn bị. Mặt ngoài trên, lên, vọng tinh các thủ vệ vẫn là cùng quá khứ một dạng, nhưng sau lưng lại có rất nhiều vọng tinh các cao thủ ẩn nấp ở tại ám chỗ. Một ngày xuất hiện thời khắc nguy cơ, những cao thủ sẽ lập tức xuất hiện. Hỗn tiểu tử, kim tiên lão giả ban bố hết mệnh lệnh, mới mang theo vài phần tiếu ý mắng một tiếng. Ngẫm lại hơn triệu tiên tinh, dường như trôi theo dòng nước một dạng, hắn tâm lý đã cảm thấy không thoải mái. Đại nhân, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở kim tiên lão giả trước mặt. Chuyện gì? Kim tiên lão giả bưng lên lưu ly chén, hỏi xong uống một hớp nước trà, người đến cung kính nói ra, phía trước ở chúng ta vọng tinh các ăn chùa một trận lệnh chúng ta tổn thất không nhỏ cái kia vì thịnh đường lại trở lại rồi, hơn nữa ở thị người dẫn dắt xuống, lại đi ở giữa cái này tòa tháp lầu. Phốp, kim tiên lão giả nghe vậy, ngạnh sinh sinh bị sặc mặt sắc tím bầm, theo hơn 10 tiếng ho kịch liệt, hắn đáy mắt hiện lên một đạo nộ sắc, vỗ bàn một cái, hắn tức giận quát lên, đi, đi bà, đem, cái kia ăn quỵt hỗn tiểu tử cho đánh đuổi. Làm chúng ta vọng tinh các là thiện đường sao? Đúng, người đến bằng lòng một tiếng, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Kim tiên lão giả thở hổn hển, ở người nọ còn trước khi chưa rời đi, lại lần nữa gọi vào. Được rồi, ngươi không cần phải xen vào cái này chuyện, ta tự thân đi gặp hắn một chút. Ngươi đến lộ ra cổ quái thần sắc, nhưng vẫn là cung kính bằng lòng một tiếng. Thần tốc ly khai, kim tiên lão giả xoa xoa chân mày. Cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Nếu như là khác khách nhân, hắn đại khái có thể phái người đánh đuổi. Nhưng nghĩ tới tiểu tử kia là chủ nhân thiên cực phu nhân thưởng thức người, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tức thì liền tâm bất cam tình bất nguyện, cũng là không thể đuổi đi. Rất nhanh, kim tiền lão giả đi tới ở giữa những tòa tòa nhà hình tháp. Khi hắn đăng trên, lên, tầng 88 về sau, con đường thẳng hướng lấy một cái môn hộ đi tới. Khi hắn đẩy cửa phòng ra, chứng kiến bên trong cái kia bàn thật dài trái phải hai bên. Nhất cộng ngồi hơn 20 vị quần áo lam lũ nam nữ. Tức thì chân mày cau lại, hắn tâm lý cái kia nổ a. Đi qua cái này 21 vị nam nữ quần áo trang phục, hắn hận không thể vọt tới đường tu trước mặt quất hắn mấy bàn tay. Trả lại hắn này thật coi cái này vọng tinh các là thiện đường à. Liền đặc biệt ăn mày đều mang vào. Nhưng mà, liền ở đáy lòng hắn vừa mới thoá mà 2 tiếng về sau, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì vào thời khắc này, cái kia 21 vị quần áo lam lũ nam nữ dĩ nhiên nhất tề hướng quay đầu nhìn lại. Hơn nữa trong nháy mắt này, bọn họ thân trên, lên, bùng nổ khí tức lệnh hắn cũng không nhịn được sợ run cả người. 21 vị kim tiên, nhưng lại còn hầu như đều là kim tiên hậu giai cường giả. Kim tiên lão giả dám thề với trời, lần trước đường tu theo động thiên tiên khí trong gọi ra cái kia hơn 200.000 người, tuyệt đối không có kim tiên cảnh cường giả, cũng không có cái này 21 người. Đường tu chứng kiến kim tiên lão giả đến, tức thì toát ra vài phần tiểu ý, đứng dậy nghênh đón nói ra: "Tổng quản sự, chúng ta lại tới làm phiền. Nay ngày ta phải ở chỗ này mời ta cái này 21 vị mới thuộc hạ ăn. Đem các ngươi nơi này hảo tửu thức ăn ngon tất cả đều đưa ra đi. Yên tâm, nay ngày sẽ không lại cho các ngươi vọng tinh các mời khách. Ta tự móc tiền túi." Kim tiền lão giả lộ ra vẻ cười khổ, than thở: "Thịnh đường tiên hữu, ngài thật đúng là, được rồi, nếu chỉ có các ngươi hơn 20 người, bữa cơm này vẫn là không tính tiền a. Bất quá, chúng ta cũng là quyển vở nhỏ sinh ý, đây là một lần cuối cùng, nhưng lại chỉ có thể cung cấp cho ngươi nhóm 23 vị mỹ thực." Đường tu cười nói, đều án lão nhân ra ý tứ. Kim tiền lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ly khai. Đường tu lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế lên, nhìn ý cười đầy mặt, một mạch trầm mặc không nói cô Yên Nhi liếc mắt, hắn mới quét mắt 21 vị kim tiên kỳ thủ hạ liếc mắt. Trầm nói rằng, ta đem các ngươi theo tù ngục thai mua xuất hiện, cũng coi là cho các ngươi lần thứ hai sinh mệnh, ta bất kể các ngươi trước đây là thân phận gì, cũng không để ý các ngươi đã từng có cái gì từng trải. Từ hôm nay trở đi, các ngươi coi như trước kia các ngươi đã chết, ta gọi Thịnh Đường Đại Đế, các ngươi trực tiếp gọi ta là chủ nhân là đủ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ an toàn của ta, nghe theo ta mệnh lệnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hà khắc các ngươi, chỉ cần các ngươi trung tâm làm việc cho ta, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm đại lượng tài nguyên tu luyện. Hội đem các ngươi trở thành là tâm phúc thủ hạ đối đãi. Ở chỗ này của ta, không có quá nhiều quy củ, nhưng không có ta mệnh lệnh, các ngươi không thể đơn giản sát nhân. Nói đến đây, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu hít vài hơi, lúc này mới ở 21 người nhìn kỹ xuống, lần nữa nói ra, đương nhiên, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. như các ngươi trung thành và tận tâm làm việc cho ta. 5.000 năm chi về sau, ta sẽ cho các ngươi tự do. Đến lúc đó, các ngươi nguyện ý tiếp tục ở lại bên cạnh ta cũng tốt. Chọn rời đi cũng được, ta đều tôn trọng các ngươi. Cái gì? 21 vị kim tiên hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt cái này vị mua được bọn họ chủ nhân, vậy mà lại cho hắn nhóm loại này hứa hẹn. 5.000 năm, như bọn họ có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên tu luyện. Lấy bọn họ tư chất, tu vi làm tiếp đột phá cũng là không có vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, bọn họ ai cũng có thể sống đến lấy được tự do lần nữa thời điểm. Đa tạ chủ nhân. 21 vị nam nữ dồn dập đứng lên, nhưng sau một gối hướng Đường Tu quỳ xuống, cung kính nói đạo. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, ý bảo bọn họ lần nữa ngồi xong về sau, nói ra, để hoan nghênh các ngươi gia nhập vào. Nay ngày bữa này bữa tiệc lớn ta mời, ngoài ra lại tặng cho các ngươi một ít gì đó. Nói xong, Đường Tu nhẹ nhàng buông tay, tức thì 21 miếng không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đường Tu nói ra, mỗi cái bên trong không gian giới chỉ đều có 1.000.000 tiên tinh, hai bộ chiến bào cùng nhằm vào các ngươi cung cấp tiên khí binh khí. Ngoài ra còn có một số đan dược, các loại hiệu quả đan dược đều có. Những thứ này xem như là ta cho các ngươi lễ gặp mặt. Đa tạ chủ nhân. 21 người lần nữa đứng lên, quỳ một gối xuống. Nếu như nói phía trước bọn họ phần lớn là kích động, như vậy lúc này chính là cảm kích. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, trước mắt cái này vị chủ nhân giống như cũng không là cái loại này hạng người cùng hung cực ác, sẽ không dễ dàng phá hủy tánh mạng của các ngươi. Đường Tu gật đầu, nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi thống nhất về chiến bằng thống lĩnh. Tuy là tu vi của hắn không bằng các ngươi, nhưng ta đối với hắn quen thuộc nhất. Chiến bằng cấp bách vội vàng nói, thuộc hạ nhất định vâng theo chủ nhân mệnh lệnh, toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc. Đường Tu giơ tay lên, một khí lưu đem hắn nâng lên, gật đầu nói ra, ta cần trước giờ nói cho các ngươi biết một việc tình. Ta là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế. Các ngươi hiện tại có thể không hiểu rõ Thịnh Đường Đế Quốc, thậm chí chưa có nghe nói qua tên này. Vốn lấy về sau, các ngươi cũng đều là Thịnh Đường Đế Quốc một phần tử. Đúng. 21 người cung kính nói. Đạo, bữa cơm này, mọi người ăn lang thôn hổ yết, miệng đầy dầu mỡ, bọn họ trở thành tù ngục thai tử đấu giả về sau, hầu như liền chưa từng ăn qua đồ đạc, coi như là ăn một ít, cũng là mỗi lần thủ thắng chi về sau, đạt được một ít linh quả hưởng dụng. Ăn, 4 vị nữ tính kim tiên, nước mắt đều kém chút rơi ra viền mắt. Sống sót sau tai nạn cảm giác làm cho bọn họ đột nhiên cảm giác được là hạnh phúc như vậy. Ăn no quát, uống đủ chi về sau, Đường Tu ở Vọng Tinh Các mở 12 căn phòng khách, mỗi hai vị kim tiên dùng một gian, mà thân là bọn họ thống lĩnh chiến bằng, độc tự sở hữu một gian. Yên Nhi, phải không ta cho ngươi đơn độc mở một gian? Đường Tu có chút nhức đầu nhìn về phía cười không ngớt cô Yên Nhi. Tức thì liền cửa phòng đang ở trước mắt, hắn lại có chủng chùn bước cảm thụ. Cô Yên Nhi không nói gì, mà là đưa tay bắt lại Đường Tu cổ tay, lôi kéo hắn rảo bước tiến lên cửa phòng về sau, trực tiếp đóng từ bên trong, lúc này mới lôi kéo hắn đi tới bên trong trước cái ghế, ấn lấy bờ vai của hắn làm cho hắn ngồi ở cái ghế lên. Cô Yên Nhi sâu hấp một hơi, chăm chú nói ra, sư phụ, tiếng xưng hô này ta mãi mãi cũng dùng, nhưng ta đã là Thịnh Đường Đế Quốc Vương Phi, cũng chính là ngài nữ nhân. Ta biết ngài trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, ta có thể chờ đợi, chỉ cần ngài đừng bài xích ta. Đường Tu cười khổ nói, ta làm sao sẽ bài xích ngươi? Chỉ là, cô Yên Nhi lắc đầu nói ra, sư phụ, chúng ta bà, đem, hết thảy đều giao cho thời gian, trừ phi ta chết, nếu không thì ta vĩnh viễn đều là ngài nữ nhân. Bà càng bạo nổ phát xong tất, cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.